Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 349 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận nè. Và cần nhất là chia sẻ nha. Anh chị em, bạn bè trong nhà, ba mẹ gì đó mà nghe chuyện tiên hiệp, chia sẻ cho mọi người nghe chung chung với nó vui. Một phần thì giúp cho Lát có nhiều view hơn, để có nhiều thu nhập hơn nè. Một phần để... giống như là tự nhiên một buổi tối nào đó cái tự nhiên cả gia đình ba bốn người nghe giọng đọc của Lát chẳng hạn. Chà chà chà, im rồi nha. Nói chơi vậy thôi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Đạo hữu cho dù biết thì cũng không cách nào làm được đâu. Nguyên Sát thản nhiên nói một câu. Nguyên Sát đạo hữu không nói thì sao biết Ngân Huyết Mẫu không làm được vậy? Huyết Quang hóa thân cười một cái rồi nói. Nếu muốn biết thì bổn tọa sẽ cho biết thôi. Còn nhớ lúc đầu ta ở lại đối phó với hóa thân của tiểu tử nhân tộc kia chứ? Ánh mắt của Nguyên Sát chợt lóe hỏi ngược lại một câu. Đương nhiên là nhớ rồi. Hơn nữa đạo hữu còn trì hoãn hơn mấy tháng nữa. Sau khi trở về chưa bao giờ nhắc đến việc này cho Huyết Mẫu cả. Chẳng lẽ phương pháp của ngươi có liên quan tới hóa thân của tiểu tử này hả? Cho nên ngươi mới bắt giữ hóa thân đó lại. Hóa thân ở giữa thần sắc vừa động hỏi. Huyết Quang đạo hữu mặc dù không nói là đúng hoàn toàn, nhưng cũng không có sai biệt lắm. Khối hóa thân kia kỳ thực là một phân ảnh, là một phân anh của tiểu tử nhân tộc đó. Mặc dù tu vi chỉ là luyện hư hậu kỳ, nhưng lại tu luyện vài đại thần thông giữ mạng. Mặc dù ta truy đuổi thời gian dài như vậy thì kết quả vẫn khiến cho hắn tự bạo anh thể, hóa thành vô số phân hồn chạy thoát. Ta chỉ có thể bắt được một lũ phân hồn trong số đó mà thôi. Thân sắc Nguyên Sát ngưng trọng nói. Cái gì? Một phân anh mà có thể chạy thoát từ tay của Nguyên Sát đạo hữu hả? Một khối hóa thân của Huyết Quang nghe vậy không khỏi thất thanh la lên. Mà hai người khác sau khi nhìn nhau một cái cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hơ, tiểu tử này hẳn là tu luyện cái loại bí thuật phân hồn nào đó, cộng thêm trên người còn có vài loại phù chú khó tin. Tại nhất thời không cẩn thận nên mới để cho hắn chạy thoát. Lấy thần thông của Nguyên Anh này, chỉ cần có hơn phân nửa tàn hồn tìm một nơi nào đó tụ tập lại á, thì cũng không phải là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu đâu. Bất quá nếu không phải bổn tọa dội đến hồi hộp cùng Huyết đạo hữu thì đã đem cái đám tàn hồn đó giết sạch rồi. Bất quá sở dĩ ta buông tha cho không đủ giết cái đám tàn hồn, chủ yếu là vì đã bắt được một phân hồn của Phân Anh. Trong Ma Nguyên Đại Pháp mà ta tu luyện á, có một loại thần thông dựa vào hồn niệm chi lực thôi, trực tiếp cảm ứng được bản thể rồi. Mới vừa rồi ta đã luyện hóa được tàn hồn của tiểu tử nọ, tự nhiên cảm ứng được phương vị đại khái. Trong tay ta không có tàn hồn thứ hai, cho nên đạo hữu hiển nhiên không thể làm được chuyện tương tự như vậy rồi. Bất quá cái loại cảm ứng này chỉ trong phạm vi đại khái mà thôi, không hoàn toàn chính xác được. Nếu không chúng ta cũng không bị tiểu tử này dắt mũi cho đến bây giờ đâu. Nguyên Sát dứt khoát nói. Cần phải có một phân hồn của tiểu tử nọ hả? Nói vậy thì Huyết Mẫu cho dù có bí thuật cũng cùng loại thì cũng không thể làm được rồi. Nếu biết sớm vậy, lúc đầu bổn tọa đã ở lại mấy ngày, hoàn toàn bắt giữ phân anh thì tốt rồi. Hóa thân Huyết Quang ở giữa sau khi nghe xong không khỏi lộ ra vẻ đáng tiếc rồi nói. Nhưng nếu ngươi thực sự đã làm vậy thì nói không chừng ngược lại khiến cho tiểu tử nhân tộc kia nhân cơ hội này chạy thoát rồi. Chỉ là một khối phân anh cũng linh hoạt vậy, bản thể chắc còn khó chơi hơn nhiều. Nguyên Sát lắc đầu không đồng ý rồi nói. Hơ, cho dù tiểu tử này có xảo trá thì bị hai người chúng ta đuổi theo lâu vậy, vô luận là pháp lực hay thần niệm cũng phải khô kiệt thôi. Không có thực lực làm hậu thuẫn, hắn sao có tư cách đùa giỡn chứ? Huyết Quang đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng rồi nói. Điều này đạo hữu dường như đã nói qua một lần từ 2 tháng trước rồi. Tiểu tử nọ hiện tại vẫn chạy loạn ở phía trước, nhưng hai người chúng ta thì đã có chút không kiên trì nổi rồi. Khóe miệng của Nguyên Sát sau khi co quắp lại một chút, có chút tự giễu nói. Đó là vì Huyết Mẫu cũng không ngờ tới đối phương lại mang theo nhiều đan dược khôi phục pháp lực vậy thôi. Lúc này chúng ta không thể biết được vị trí chính xác, chỉ có thể cùng đua sức với đối phương thôi. Chứ cần pháp lực hao hết, hiển nhiên chính là cá nằm trong lưới rồi. Hóa thân Huyết Quang ở giữa nghe vậy, lộ ra có chút ngập ngừng xấu hổ nói. Lời này cũng có lý đó. Hiện tại mặc dù độn tốc của hắn không chậm, nhưng so với lúc ban đầu thì đúng là một trời một vực rồi. Xem ra pháp lực cũng tiêu hao không ít rồi. Trên mặt của Nguyên Sát hiện lên một tầng sát khí rồi gật đầu nói. Cho nên để phòng ngừa, Huyết Mẫu muốn mời Nguyên đạo hữu vào càn khôn bàn, chúng ta hợp sức thúc giục một kiện bảo vật thì tốc độ tuy không tăng lên bao nhiêu, nhưng pháp lực lại tiết kiệm được rất nhiều đó. Hóa thần huyết quang có chút chờ mong hỏi. Chờ mong rồi nói. Vào trong càng khôn bàn hả? Việc này không cần bàn nữa đâu, bổn tọa tuyệt đối là không mạo hiểm. Bản thân thạch ma điện là do hai vị đại thạch ma trưởng lão hóa thành, bổn tọa thúc giục pháp lực so với người thường thì tiết kiệm hơn nhiều. Giọng nói nguyên sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu nguyên sắc đạo hữu không tin bổn tọa thì việc này quên đi. Bên này ta có dẫn theo một vài tên thuộc hạ, có thể tạm thời thay ta thúc giục càng khôn bàn một lát rồi. Bà hóa thần huyết quang sau khi nhìn nhau một cái, một người trong đó có chút cười khổ nói. Ừ, cứ quyết định như vậy đi. Mặc dù thoạt nhìn tiểu tử nọ không thấy kiên trì lâu, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị nhiều một chút. Vạn nhất hắn thực sự kiên trì lâu hơn ta và ngươi, hoặc là trước khi hết pháp lực liền ý định cùng chúng ta sinh tử, chúng ta cũng không thể thúc thủ vô sách, hoặc ngược lại làm cho hắn ngoài ý muốn đắc thủ. Nguyên sát sau khi gật đầu, hàng quang trong mắt chợt lóe rồi nói. Điều này thì xin nguyên đạo hữu yên tâm, lần này bổn tọa đuổi theo thì hiển nhiên cũng có chuẩn bị thủ đoạn khác rồi, tuyệt không để cho tiểu tử nhân tộc đó có cơ hội trở mình đâu. Hóa thân huyết quang ở giữa cười hăng hắc, hết sức tự tin nói. Nếu huyết đạo hữu đã nói vậy rồi thì bổn tọa cũng yên tâm. Tiếp theo, để tiết kiệm pháp lực cũng không cần phải nói nhiều nữa, ta sẽ không chủ động liên lạc với đạo hữu nữa. Nguyên sát thản nhiên nói, tiếp theo phất tay lên, trên vách tường chợt lóe bạch quang, thân ảnh liền biến mất không thấy. Trong phút chốc, càng khôn bàn liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Các người thấy nguyên sát nói những lời đó thì thế nào? Hóa thân của huyết quang ở giữa thấy cảnh này, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, sau khi hơi trầm ngâm liền hỏi một câu. Người hắn hỏi hiển nhiên chính là hai cái đại hóa thân ở bên cạnh. Mặc dù ba người cũng có cùng nguồn gốc, nhưng sau khi trải qua bí thuật đặc thù phân liệt, dường như trở thành ba người khác nhau. Còn nói cái gì nữa chứ, khẳng định là nguyên sát nói láo rồi, có thể lợi dụng tàn hồn cảm ứng được vị trí bản thể nguyên anh. Phương pháp này trong mỗi ma công đều có ghi lại, nhưng cũng phải có pháp lực vượt xa đối phương thì mới có thể làm được thôi. Nếu không chỉ cần đối phương cảm thấy không ổn thì lập tức dùng thủ pháp đặc thù phong bế cảm ứng với Nguyên Anh, phương pháp này liền mất hiệu nghiệm rồi. Một gã hóa thân nhướng mày nói. Không chỉ vậy đâu, nàng ta còn dễ dàng đồng ý nhường trấn ma tỏa vào thanh nguyên tử nữa, lại chỉ sợ cũng có chủ ý khác đó nha. Hai bảo vật này mặc dù không phải huyền thiên chi bảo chính thức, nhưng cũng là huyền thiên chi vật, nàng ta như thế nào lại dễ dàng buông tha. Nếu ngay từ lúc đầu nàng ta tranh đoạt một kiện bảo vật thì ngược lại nó không chừng còn có vài phần thật lòng đó. Một khối hóa thân khác cũng cười lạnh rồi nói. Việc này chỉ cần chúng ta hiểu là được rồi. Trước mắt việc bắt tiểu tử nhân tộc nọ là việc quan trọng nhất. Mặt khác bắt đầu từ hôm nay, ba người chúng ta bắt đầu thay phiên hấp thu chân ma tinh đi. Nguyên sát ngay cả khi không chịu vào càng không bàn thì tuyệt đối là không nghĩ ra chúng ta phủ xuống giới này lại mang theo nhiều chân ma tinh vậy đâu. Có ma tinh này thay phiên bổ sung ma khí, cho dù lại mất mấy năm nữa thì cũng có thể kiên trì được thôi. Đến lúc đó thời gian kéo dài, nguyên sát và chúng ta mạnh yếu khác xa. Xử lý bảo vật trên người hàng tiểu tử nọ như thế nào thì hiển nhiên không phải là do nàng ta định đoạt rồi. Hóa thân của huyết quang ở giữa âm trầm nói. Hai hóa thân khác nghe nói như thế cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đồng thời trong cự đại thạch tháp, cung trang nữ tử lặng lặng ngồi ở trên ghế đá, lạnh lùng tự đánh giá cái gì đó. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thở dài từ trong thạch điện vang lên. Thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng lại vô cùng xa lạ. Hóa ra là tiếng thở dài của một nữ tử khác. Lục cực, rốt cuộc tỷ đã tỉnh dậy rồi. Nguyên bổn khuôn mặt không chút biểu tình của cung trang nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền trở nên mừng rỡ. Ừ, nhờ có nguyên sát muội muội cho mượn thân thể, nên phân thân này của ta mới có thể che giấu được tai mắt của mấy tên gia hỏa kia, có thể phủ xuống lên giới này. Nữ tử xa lạ nọ cười khẽ một tiếng, dường như cũng có chút cao hứng. Hây... Bất quá sau khi ta phá giới thì phân thân của tỷ tỷ liền ngủ say, liên tiếp mấy năm cũng không tỉnh lại nữa, khiến cho tiểu muội rất lo lắng đó. Nguyên sát thở phào một hơi rồi đáp. Mặc dù thân thể hóa thân của ngươi cũng xem như là cường đại, nhưng cũng không thể cùng dung nạp hai nguyên thần cường đại. Ta chỉ có thể tạm thời phong bế nguyên thần lục cực mới có thể không tạo thành tổn hại cho thân thể của ngươi. Đúng rồi, đây là đâu vậy? Pháp lực của ngươi sao lại hao tổn nghiêm trọng vậy? Chẳng lẽ gặp phiền toái gì hả? Nữ tử xa lạ sau khi giải thích hai câu bỗng nhiên chuyển đề tài rồi hỏi. Chuyện của tiểu muội thì lát nữa sẽ kể cho tỷ biết ngay thôi. Hiện tại tỷ tỷ trước tiên đem nguyên thần trở về thân thể rồi nói sao vậy? Cái khối hóa thân này của tỷ mặc dù uy lực yếu nhất trong 6 khối hóa thân nhưng vẫn vượt xa hóa thân này của ta. Nguyên sát vừa nói vừa phất tay, một đoàn hắc quang từ cổ tay áo bay ra, xoay một vòng liền hiện ra nguyên hình ở trên sàn thạch điện. Đó rõ ràng là một cái quan tài đen thui dài một trượng. bề mặt khắc hoa văn thần bí tản ra hắc sắc ma khí nhẹ nhẹ. Bề mặt quan tài dán mười mấy cái đạo kim ngân sắc cấm chế, bộ dáng phong ấn vô cùng nghiêm ngặt. Cũng tốt, nếu ta đã tỉnh lại thì cũng không ở lâu trong thân thể của muội. Nữ tử xa lạ lạnh nhạt nói một câu, tiếp theo chỉ thấy trên mặt nguyên sắc hiện lên một tầng hắc khí, lục mang trên trán không ngừng lưu chuyển, rồi một đoàn linh quang từ đó bắn ra. Chỉ chớp một cái, liền hóa thành một lục sắc tiểu nhân cao một thốn lơ lửng phía trước quan tài. Lục sắc tiểu nhân này bị một tầng lục quang bao phủ, từ xa nhìn lại vô cùng mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Lúc này nguyên sắc lẩm bẩm niệm chú, phất một tay lên, ngưng trọng điểm một chỉ về phía quan tài. Phốc suy một tiếng, kim ngân sắc phù triện trên quan tài đen chợt bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành một luồng khói xanh biến mất không thấy. Tiếp đó nắp quan tài mở ra, từ trong quan tài tuôn ra ma khí nồng đậm, cơ hồ chỉ trong thời gian một lần hô hấp liền tràn ngập cả gian đại điện. Mà lục sắc tiểu nhân vừa thấy cảnh này, thân hình vừa động, liền hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong quan tài, chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Ầm một tiếng, nguyên bổn ma khí đang từ ngọc quang tuôn ra, sau tiếng nổ liền quay ngược trở lại hắc quang. Chỉ chốc lát, hắc khí tràn ngập cả gian đại điện liền biến mất không còn, mà phù văn trên bề mặt ngọc quang thì lại phát sáng một trận, chớp động bạch mang chói mắt. Bản thân ngọc quang vốn toàn thân đen ngòm tỏa ra hắc quang, thì giờ phút này quang mang hai màu đen trắng đang xen vào nhau, khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dị, hít thở không thông. Nhưng cảnh này chỉ diễn ra trong chốc lát, thì quang mang hai màu liền thu liễm trở nên ảm đạm. Đúng lúc này, từ trong ngọc quang mơ hồ truyền ra từng trận âm âm, hàng trăm ngân sắc cổ văn tuôn ra, sau khi xoay quanh tại không trung liền ngưng tụ thành sáu cái cự đại hư ảnh chớp động ngân quang. Những cái hư ảnh ngân sắc này thân hình vô cùng cao lớn, cả người đầy đặn, dáng người thướt tha, trên đầu có hai cái sừng đều là ma vật hình người. Nhưng chúng chỉ xuất hiện một lát, chợt lóe lên liền hóa thành từng điểm ngân quang biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, từ trong ngọc quang phát ra tiếng thở dài, một cánh tay phủ kín hắc giáp bỗng nhiên lộ ra. Tiếp đó là một hắc giáp sĩ dáng người thướt tha từ trong ngọc quang chậm rãi đứng lên. Giáp sĩ này chẳng những cả người bị một kiện hắc sắc chiến giáp cổ xưa bao phủ, mà trên mặt cũng bị một cái mũ giáp giữ tận trùm kín. Bên trong lộ ra hai con mắt màu lam nhạt trong suốt như nước. Lục Cực tỷ tỷ, khối thân thể này của tỷ không có việc gì chứ? Có thể phát huy được bao nhiêu phần thần thông của bản thể vậy? Nguyên sát thấy giáp sĩ đứng lên, bộ dáng quan tâm hỏi một câu. Mặc dù ở giới này có bị chút áp chế đó, nhưng cũng có hai phần thực lực của bản thể đủ để ứng phó với tất cả đối thủ dưới đại thừa kỳ rồi. Nữ giáp sĩ vươn vai khẽ cười một tiếng rồi nói. Hai phần thì đích xác cũng đủ tung hoành nhân tộc rồi, tỷ tỷ tỉnh lại đúng lúc lắm đó. Hiện tại tiểu muội gặp một chút phiền toái, cần tỷ tỷ ra tay tương trợ nè. Nguyên sắc nghe vậy, thân sắc buông lỏng rồi nói. Phiền toái gì vậy? Hò, dường như không phải chỉ mỗi một mình muội đâu. Trong càn khôn bàn bên cạnh cũng là một vị thánh tộc chúng ta. Chẳng lẽ là lão gia hỏa độc long phủ xuống linh giới hả? Ánh mắt của nữ giáp sĩ sau khi nhìn ra bên ngoài, lập tức phát hiện ra bên cạnh thạch điện còn có một cái ngọc bàn thật lớn, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại một câu. Không phải độc long, là mấy khối hóa thân của huyết quang đang thao túng bảo vật này. Hơn nữa hiện tại mụ và hắn đang liên thủ đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc. Trên người tên này không ngờ lại có trọng bảo trấn ma tỏa, tử ngôn đỉnh và hỗn độn nhị khí nữa. Nguyên sát không chút chần chừ nói. Trấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí, có chút ý tứ đó. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi nè. Mụ kể chi tiết cho ta nghe một chút đi. Ánh mắt nữ giáp sĩ chợt lóe, thân sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thanh âm vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chuyện là như thế này nè, nguyên bổn ta được một khối hóa thân khác của tỷ tỷ nhờ giả đến ngăn cản hành động của nhân tộc đối với thánh tộc chúng ta, nhưng kết quả lại phát hiện ra. Nguyên sát cứ như vậy gật đầu, bắt đầu kể lại từ đầu đến đuôi. Chuyện là như vậy đó, ta chỉ có thể cùng cái tên tiểu tử nhân tộc kia đua sức, mà huyết quang rõ ràng cũng không có đáng tin. Chờ khi thực sự đuổi kịp cái tên nhân tộc tu sĩ kia thì hơn phân nửa ta và hắn sẽ phát sinh chuyện gì đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nữ tử này mới kể lại đại khái xong, thở dài một hơi rồi cười khổ nói. Nghe mùi mùi nói như vậy, xem ra huyết quang hẳn là có hậu thủ nào đó rồi, nếu không hắn sao dám có chủ ý với mùi. Hắn mượn thể tại linh giới biến ảo thành phân thân, còn mùi thì trực tiếp phủ hóa thân xuống, thần thông của hắn khẳng định yếu hơn một bậc. Bất quá mùi cũng không cần lo lắng đâu, nếu ta đã tỉnh lại thì hiển nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hỗn độn nhị khí đối với tồn tại thánh tổ chúng ta cũng vô cùng hữu ích. Rơi vào tay của huyết quang thì không tránh khỏi việc quá đáng tiếc rồi. Hơn nữa cái khối hóa thân này của ta khi phủ xuống cũng mang theo không ít ma tinh, đủ để muội hồi phục pháp lực rồi. Nữ giáp sĩ sau khi nghe xong thản nhiên nói: "Vậy thì tốt quá rồi, có tỷ tỷ giúp á, muội hiển nhiên không cần lo lắng rồi." Nguyên Sát vô cùng cao hứng nói. Một tháng sau, trong tầm mắt của Hàng Lập đã xuất hiện một dãy sơn mạch cực lớn, sương mù lất phất. Cái đám sương mù này chẳng những vô cùng dày đặc mà lại bốc thẳng lên chín tầng mây, bộ dáng dường như không có chút giới hạn nào. Lúc này Hàng Lập đang ngồi xếp bằng ở trong một tam giác phi xa, hai mắt nhắm lại, hai tay đang cầm một khối cực phẩm linh thạch yên lặng điều tức. Mắt thấy cái phi xa càng lúc càng gần sơn mạch, Hàng Lập dường như cảm ứng được cái gì đó mà mí mắt vừa động chậm rãi mở ra. Rốt cuộc cũng tới rồi, đây là tận cùng Nam Thiên ở trong truyền thuyết, không hổ là cấm chế do siêu cấp pháp trận hình thành bảo vệ nhân tộc nhiều năm. Nếu không phải là hai giới giao nhau khiến cho cấm chế chi lực yếu đi nhiều thì sợ rằng muốn xuyên thủng qua nơi đây cũng không dễ dàng rồi. Hàng Lập thì thào nói nhỏ một câu, thân sắc bình tĩnh nhưng lạnh lùng, lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng cái phi xa lại không chút ý tứ dừng lại, lại chớp động vài lần liền không chút do dự bay vào trong sương mù. Nửa ngày sau, Thạch Điện và Cự Đại Ngọc Bàn cũng bay đến đây. Nguyên Sát và Huyết Quang đang khống chế bảo vật, thấy cái cảnh này đều tự hiện thân thương lượng vài câu, sau đó lại tiếp tục cùng thúc giục bảo vật bay vào trong sương mù. Đối với bọn họ mà nói, đã bước Hàng Lập tới bước này, hiển nhiên sẽ không buông tha. Cho dù biết rõ man hoang thế giới có chút hung hiểm, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. 3 tháng sau, thân hình của Hàng Lập xuất hiện trên một bầu trời một đầm lầy, ngón tay búng ra, vô số đạo thanh sắc kiếm khí đang xen tung hoành, đem một đầu tử sắc cự sư bị bao phủ trong kim sắc lôi võng chém thành vô số thịt nát. Một cổ huyết vũ từ trong không trung rơi thẳng xuống. Chú thích: tử sắc cự sư, cự sư là con sư tử đó, còn tử sắc là màu tím đó. Tử sắc cự sư là con sư tử màu tím. Rồi tiếp tục nha. Không chút do dự, Hàng Lập hư không đánh ra một trảo. Một đoàn tử quang từ trong huyết vũ bắn ra, chớp một cái liền rơi vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng là một viên yêu đan trong suốt nhỏ bằng quả trứng gà. Phí một phen tay chân vậy mà cuối cùng giải quyết xong cái con sư tử luyện hư hậu kỳ này. Có yêu đan của nó hẳn là có thể luyện chế ra một số nhíp linh đan rồi. Có đan dược khôi phục pháp lực này hẳn là có thể kiên trì được thêm một khoảng thời gian nữa. Hàng Lập thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười, tự nói hai câu. Đan dược khôi phục pháp lực trên người của hắn ngay cả không ít, nhưng trải qua không ngừng sử dụng trong gần một năm qua, hiển nhiên cũng bắt đầu không đủ xài. Mà chỉ dựa vào linh thạch khôi phục pháp lực thì không thể duy trì được việc chạy trối chết trường kỳ như vậy được. Do đó hắn đã quyết định dứt khoát mạo hiểm, tìm một chỗ có nhiều cao giai cổ thú, dùng thủ đoạn sát đánh trực tiếp đánh chết chúng mà thu lấy yêu đan, rồi lấy chúng làm nguyên liệu, cộng thêm một số linh dược phụ trợ thì hẳn là có thể trong thời gian ngắn luyện chế một số đan dược khôi phục pháp lực cấp thấp. Mặc dù bởi vì không có thời gian cho nên lúc luyện chế đan dược này không khỏi lãng phí không ít dược lực, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được tới đó thôi. Bất quá việc này cũng làm cho Hàng Lập cảm thấy vững tin hơn một chút. Chỉ cần kịp thời luyện chế ra cái đám đan dược này, hắn tự tin có thể kiên trì lâu hơn so với truy binh phía sau. Một ngày sau, 3 cái khối hóa thân huyết quang cùng Nguyên Sát đều xuất hiện ở trên bầu trời đầm lầy. 4 người nhìn bộ hài cốt cổ thú đã sớm hóa thành một đống thịt nát bên dưới thì sắc mặt theo đó mà đều có chút khó nhịn. Hiển nhiên, mấy người bọn họ không hẹn mà mơ hồ đoán được dụng ý của Hàng Lập. Mặc dù nhất thời bọn họ không nghĩ ra cách đối phó đối phương, nhưng đã leo lên lưng hổ thì cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Cũng may là hai bên mang theo không ít ma tinh, trong lúc nhất thời không cần lo lắng chuyện pháp lực không đủ. Cứ như vậy, dọc đường đi Hàng Lập một đường săn giết cổ thú, một đường thì luyện chế đan dược khôi phục pháp lực, dần dần dẫn theo truy binh phía sau xâm nhập vào sâu trong man hoang thế giới. Ngẫu nhiên cũng có những khoảng thời gian không thể thu hoạch yêu đan cổ thú, không thể luyện chế đan dược. Hàng Lập liền dứt khoát lấy ra một số linh thảo, linh quả tiên giới mà bản thân thu hoạch được ở nghiễm hàng giới trực tiếp nuốt chửng. Những cái linh dược này mặc dù dược tính khác nhau, nhưng không thứ nào là không ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần khiết cả. Dùng trực tiếp mặc dù lãng phí rất là nhiều dược lực, nhưng cũng kịp thời bổ sung một ít pháp lực. Làm như thế, bản thân hắn hiển nhiên tích xúc một lượng nhỏ dược tính lẫn lộn. Đối với bản thân dĩ nhiên có hại không nhỏ. Nếu là lúc bình thường, hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể bước chúng ra ngoài được rồi. Hoặc là luyện hóa chúng là khiến bản thân vô sự. Nhưng lấy bộ dáng vội vã chạy trối chết hiện tại của Hàng Lập, vô luận là thời gian hay pháp lực cũng không có khả năng lãng phí, chỉ có thể tạm thời cưỡng chế dược tính sâu ở trong người, chờ sau này thì xử lý. Lấy thần thông hiện tại của Hàng Lập, trong thời gian ngắn hiển nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu cứ tiếp tục cái tình trạng như vậy thì sớm muộn rồi cũng trở thành một cái đại họa thôi. Điểm này bản thân của Hàng Lập hiểu rất rõ, bất quá vì cái mạng nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục kiên trì. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, thời gian bất giác trôi qua hơn nửa năm. Một ngày kia, Hàng Lập đang ngồi nhắm mắt ở trong phi xa. Trước người là một bạch y nữ tử, gương mặt xinh đẹp, tay bắt quyết, tinh quang lưu chuyển thay Hàng Lập khống chế bảo vật phi hành. Nữ tử này chính là cái khối thông linh khôi lỗi mà Hàng Lập có được từ Thiên Vân 13 bộ tộc tại Lôi Minh Đại Lục lúc trước. Mặc dù pháp lực khôi lỗi này thua xa Hàng Lập, dùng để khống chế bảo vật phi hành hiển nhiên tốc độ chậm đi rất nhiều. Nhưng lúc này Hàng Lập cần phải điều tức, còn hơn là dừng lại chờ truy binh phía sau đuổi tới. Điều này khiến cho Hàng Lập tranh thủ được một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nếu không thì thời gian phi hành lâu như thế, ngay cả khi hắn có đan dược và linh thạch bổ sung thì căn bản cũng không thể chống đỡ được. Nhưng cứ như vậy, sắc mặt của Hàng Lập so với nửa năm trước hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Khí tức ở trên người lại càng trở nên như có như không. Đột nhiên sắc mặt của Hàng Lập vừa động, trong giây lát mở hai mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, cách Hàng Lập không quá vài dặm chợt truyền ra một tiếng sét bạo liệt. Vô số ngân hồ hiện lên rồi lại đang xen vào nhau hình thành một tòa lôi trận cực lớn. Mà trung tâm lôi trận sau khi vang lên tiếng ầm ầm, thì một thân ảnh khôi ngô cao lớn có chút loạn choạng hiện ra. Nhưng ảnh cao to này, cả người bị lôi điện quấn quanh, thân hình trong lôi điện sau khi ổn định, ngẩng đầu lên, rõ ràng là một trung niên đại hán tóc đỏ, trên mặt có râu quai nón. Khuôn mặt đại hán vuông vức, cái mũi lớn cong lại, phản phất như mũi ưng, sau lưng có một đôi cánh đỏ, mỗi lần vỗ liền có điện quang hiện lên, phản phất như hóa thân của lôi thần. Nguyên bổn thoạt nhìn đại hán uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này sắc mặt lại trắng bệch, trên người mặc một kiện ngân sắc trường bào, không ít nơi đã bị cháy đen, thậm chí tay áo còn bị xé rách, lộ ra một cánh tay trần. Đại hán này đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng thoạt nhìn bộ dáng so với Hàng Lập còn chật vật hơn vài phần. Hơn nữa trong nháy mắt vừa hiện thân, lập tức quay đầu lại giáo giác nhìn, vẻ mặt rất là kinh hoàng. Hả? Sao lại là hắn? Sao cha nội này lại ở đây? Chút khoảng cách như thế, Hàng Lập hiển nhiên liếc nhìn liền có thể nhìn rõ khuôn mặt của đại hán, trong lòng cả kinh thất thanh la lên. Mà đại hán phản phất cũng nghe được lời của Hàng Lập, bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt bắn ra tinh quang về phía Hàng Lập. Kết quả là sau khi thấy rõ khuôn mặt của Hàng Lập trên phi xa, vẻ mặt một chút liền trở nên cực kỳ cổ quái. Sắc mặt của Hàng Lập ngay cả khi không tốt, nhưng sau khi suy nghĩ gì đó, khóe miệng nhếch lên, có vẻ hưng phấn. Sau một khắc, hắn đứng lên, thân hình vừa động, liền quỷ mị xuất hiện phía sau thông linh khôi lỗi. Bóp một tiếng, Hàng Lập nhẹ nhàng vỗ lên đầu vai của bạch bào nữ tử. Thông linh khôi lỗi này liền hóa thành một đoàn bạch quang bị hắn thu vào trong tay áo. Tiếp theo dưới chân Hàng Lập chợt lóe linh quang, nhất thời độn tốc phi xa tăng lên mấy lần, chớp động vài cái liền xuất hiện ở trên hư không cách đại hán không quá trăm trượng. Hàng Lập là ngươi hả? Ơ sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đây vậy? Bộ dáng lại còn chật vật như vậy. Đại hán sau khi thả ra một cổ thần niệm đảo qua người Hàng Lập, nhướng mày lớn tiếng hỏi. Thanh âm của đại hán này có chút trầm thấp, bất ngờ lại nhận ra Hàng Lập. Lôi huynh, Hàng mẫu cũng định hỏi vậy đó. Đường đường là thiếu chủ của một tộc, nhưng lại giống như chim sợ cành cong, chẳng lẽ ngươi cũng bị kẻ nào đó đuổi giết hả? Khóe miệng của Hàng Lập sau khi nhếch lên cười khổ một tiếng rồi hỏi. Đến sáng là Lôi mẫu gặp chút phiền toái nè. Bất quá so với tình hình của ngươi thì tốt hơn chút, nhưng mà chỉ mới có mấy trăm năm không gặp thôi. Không ngờ ngươi lại tiến giai đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, nhưng pháp lực ở trong cơ thể sao lại khô kiệt đến vậy? Đừng có nói là ngươi cũng bị mấy tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết nữa nha. Ánh mắt của đại hán hơi chuyển, nhìn khuôn mặt của Hàng Lập có chút nghi hoặc rồi hỏi. Đúng như Lôi huynh đoán rồi đó, tại hạ thực sự đang bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi giết đây nè, cho nên mới chạy lạc tới man hoang. Lôi huynh, lấy thần thông lôi trận kinh khủng của ngươi, chẳng lẽ cũng bị tồn tại đại thừa kỳ đuổi theo hả? Hàng Lập nhíu mày, thản nhiên thừa nhận, sau đó hỏi ngược lại một câu. Xem ra chúng ta đúng là một đôi huynh không ra huynh, đệ không ra đệ mà. Bỗng qua truy đuổi ngươi là thần thánh phương nào vậy? Dẫu này tồn tại đại thừa kỳ, vì sao lại trở nên nhiều vậy chứ? Đại hán ngáp một cái rồi tò mò hỏi. Lôi huynh biết rõ rồi mà còn hỏi chi nữa? Nhân tộc chúng ta gần đây đã gặp phải ma kiếp, nên đuổi giết phía sau ta hiển nhiên cũng chỉ có cổ ma thôi. Đạo hữu chẳng lẽ không biết chuyện này hả? Hàng Lập nghe vậy ngẩn ra, có chút kỳ quái nói. Cái gì? Ma kiếp hả? Chẳng lẽ truy giết người chỉ là thánh tổ cổ ma? Mấy tháng trước ta vừa bế quan đi ra nên không biết cái việc này. Lần này đến phiên đại hán bị hù dọa, hít một ngụm lương khí rồi trả lời. Mới vừa bế quan đi ra hả? Cũng khó trách. Ma kiếp đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi. Kẻ đuổi giết ta chính là mấy hóa thân của thánh tổ ma tộc. Mỗi một tên đều có thần thông đáng sợ, hợp thể hậu kỳ. Liên thủ lại thì ta hiển nhiên chỉ có thể chạy trối chết rồi. Phía sau Lôi huynh không phải cũng là hóa thân thánh tổ cổ ma chứ? Vẻ dị sắc ở trên mặt Hàng Lập biến mất, nghi hoặc hỏi. Có phải thánh tổ cổ ma hay không thì ta cũng không có biết nữa. Nhưng đích xác bọn hắn có thể sử dụng ma khí tinh thuần. Một người trong đó có công pháp khắc chế ngũ lôi chi thể của ta nữa. Vì phần người khác thì đến bây giờ ta vẫn không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn như thế nào.

một cái búa lớn màu đen xuất hiện trong tay, hai tay cầm chặt bổ thẳng vào trung tâm lôi trận. Phốc một tiếng, một đạo phủ mang thu to liền hóa thành một đạo hắc mang điên cuồng chém đi. Nơi nào mà hắc mang đi qua, nơi ấy hư không loạn động một trận, phản phất như hư không dưới một kích này mà bị bổ nứt ra vậy. Nhưng hành động này của đại hán hiển nhiên đã trễ. Hắc sát phủ mang ngay cả khi thanh thế to lớn, nhưng động tác của Lôi Vân Tử lại nhanh hơn vài phần. Chỉ thấy Lôi Vân Tử hừ lạnh một tiếng, lôi trận ba động, hắn và Hàng Lập liền biến mất ở trong ngân sắc điện quang. Hắc sát phủ mang bay đến chém nát lôi trận, nhưng ngay cả cộng lông của hai người Hàng Lập cũng không thể tổn thương. Nữ tử Bảo Hoa vẫn không ngừng cản đại hán công kích, nhưng bản thân vẫn không có ý ra tay. Sau khi than nhẹ một tiếng, liền nhắm hai mắt lại, dường như đang yên lặng cảm ứng cái gì đó. Đại hán ở bên cạnh thấy công kích không hiệu quả, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng thấy hành động của nữ tử như vậy, lập tức ngậm miệng đứng bảo hộ một bên, không hề nói cái gì cả. Không biết trải qua bao lâu, nữ tử mở đôi mắt đẹp ra, thản nhiên nói một câu. Nhiều lắm thì chỉ 5-6 lần nữa, ta sẽ khiến cho tên này chắp cánh cũng khó thoát. Hiện tại ta đã tìm ra vài vị trí có thể xuất hiện truyền tống, nhưng ta lập tức đuổi qua thôi. Lần gặp mặt tiếp theo, lâu lắm cũng chỉ là vài giây thôi. Văn, Bảo Hoa đại nhân nè, những cái tên dị tộc linh giới này sao biết được chỗ lợi hại của đại nhân? Bất quá bảo vật của đại nhân sao lại rơi vào tay người nọ vậy? Hắc Ngạc tiến lên định nọt một câu, cũng có chút kỳ quái hỏi. Chẳng có gì là lạ cả, năm đó một cái huyền thiên như ý tàn phiến của ta bị cái đầu ma viên nọ lấy cắp ra ngoài, chờ khi ta thức tỉnh tìm ra nơi ma viên này ẩn thân á, thì lại phát hiện nó vừa mới bị giết, mà tàn bảo này hiển nhiên cũng rơi vào tay kẻ giết nó. Năm đó trước lúc ta thức tỉnh một đoạn thời gian, có không ít người của thiên dân xông vào sơn mạch, kẻ giết nó có lẽ là một người trong số đó. Ta vốn tưởng là người của thiên dân, bởi vì năm đó ta và mấy tên thái thượng trưởng lão có hiệp nghị, cho nên không tiện đi điều tra cái bảo vật này. Nhưng tuyệt đối không ngờ huyền thiên tàng phiến lại rơi vào tay của tu sĩ nhân tộc, cũng không biết lúc đầu hắn sao lại trà trộn vào ma kim sơn mạch. Nếu là như vậy thì ta hiển nhiên phải đòi lại bảo vật rồi. Nữ tử bình tĩnh nói. À thì ra là vậy hả, lúc đầu thuộc hạ từng gặp qua đám người này tại thiên dân, nhưng không nghĩ tới trong bọn họ lại có người có thể giết được ma viên hợp thể kỳ á. Sắc mặt của đại hán biến đổi, không khỏi có vài phần hoảng sợ. Được rồi, việc này tạm thời không nói nữa, trước tiên cướp lấy thiên đàm hoa quan trọng hơn. Cái khác thì không nói, kỳ thực cái đóa hoa này có thể ức chế một phần thương thế trên người ta, cho nên ta không thể dễ dàng bỏ qua được. Huống hồ dựa theo bói toán thuật mấy ngày trước, linh dược mà ta muốn tìm dường như đều ở khu vực này. Hắc Ngạc nè, ngươi giúp ta để ý một chút nha. Nếu có thể tìm được linh dược á, khiến pháp lực của ta khôi phục thì hiển nhiên ngươi cũng có chỗ tốt đó. Ánh mắt của nữ tử chợt lóe mâu quang rồi nói. Đại nhân yên tâm đi, Hắc Ngạc tuyệt đối tận tâm hết sức giúp đại nhân tìm kiếm linh dược mà. Nhưng đáng tiếc là chính là bản thân của đại nhân cũng không biết chính xác linh dược nọ là cái gì nữa. Nếu không á, thì đã giảm bớt phiền phức rồi. Đại hán vội vàng biểu lộ trung thành rồi nói. Mặc dù ta hiểu chút thuật bói toán, nhưng cũng không tính là tinh thông cho lắm. Đáng tiếc, năm đó hai người dân lông bên cạnh ta đã chết trận rồi. Nếu có bọn họ ra tay, thì ta cần gì phải tự mình rời núi chứ. Trong đôi mắt đẹp của bạch bào nữ tử hiện lên một chút cô độc. Danh tiếng của hai vị đại nhân dân lông năm đó thì Hắc Ngạc cũng đã từng nghe nói qua. Nghe nói mặc dù hai vị đại nhân này không phải là tồn tại thánh tổ, nhưng lại nắm giữ thần thông khiến thánh tổ bình thường cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đặc biệt là cái thuật bói toán của dân đại nhân được xưng là thứ hai tại thánh giới, cũng chỉ có Huyễn Quang đại nhân dùng thuật bói toán tiến giai mới có thể miễn cưỡng so sánh được. Hắc Ngạn vừa nghe nữ tử đề cập đến hai người này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Ngay cả ngươi cũng biết tên của bọn họ, cũng khó trách thôi. Năm đó danh tiếng của họ rất lớn, đích xác không dưới thánh tổ đâu. Nữ tử thản nhiên cười một tiếng, đôi mắt chớp động lâm vào trầm tư. Đại hán cười lầm lành một chút, cũng không dám nói tiếp điều gì. Không lâu sau, thần quang ở trong mắt nữ tử thu lại, ra lệnh. Đi thôi, nếu không đi thì muốn đuổi theo tiểu tử nọ, sợ rằng phải phí một phen tay chân đó. Đại hán hiển nhiên không chút ý kiến gì, lúc này khom người đáp ứng một câu, thân hình vừa động lập tức chợt lóe bay lên trên cự hoa, rồi cung kính đứng ở phía sau nữ tử vài trượng. Bảo hoa phất tay, cự hoa phía dưới xoay tròn, vô số phấn hồng hà quang tuôn ra, đồng thời một mùi thơm từ bên trong hoa tán ra. Phanh một tiếng, phấn hồng hà quang tan đi, cự hoa nhất thời biến mất không thấy. Trong một thời gian ngắn, cự hoa liên tiếp xuất hiện ở 3-4 nơi khác, nhưng chỉ quỷ dị hiện lên liền biến mất không thấy. Sau 2 canh giờ, hư không ở trên một phiến rừng rậm vừa động, phấn hồng cự hoa lần nữa xuất hiện, đột nhiên từ trong cự hoa truyền ra một tiếng di đầy kinh ngạc. Tiếp theo cự hoa thu hà quang lại, cánh hoa thật lớn mở ra, bảo hoa và đại hán xấu xí lập tức hiện thân đi ra.

Chúc mọi người ngủ ngon. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. À ơi, cùng đi vào.